Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 912, ngày đại hôn. Hư ảnh xoay người, nhìn lấy người áo đen biến mất địa phương. Thật lâu không nói, một mực qua có gần 5 phút đồng hồ thời gian. Hư ảnh bên trong hai cái điểm đỏ, ánh sáng càng lóa mắt. Một trận khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đập vào không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Thậm chí vừa mới tại cái này hình thành một cái không gian loạn lưu. Đều thẳng tiếp sụp đổ. Một ngày nào đó, ta muốn đem bọn ngươi những người này. Từng cái mạt sát, như vậy đại hỗn độn. Chỉ có ta mới là mạnh nhất tồn tại. Cũng chỉ có ta là độc nhất vô nhị tồn tại. Hư ảnh lời nói xong trong nháy mắt, hắn liền bị thứ nào đó cho đánh bay ra ngoài. Người áo đen đi mà quay lại, hắn vừa sải bước ra, vượt qua trùng điệp không gian, lần nữa tới đến hư ảnh bên cạnh, bàn tay nâng lên, đồng dạng vì hào quang màu tử kim hỗn độn chi lực. Theo trong tay hắn tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm hư ảnh. Người áo đen thanh âm, dị thường băng lãnh, ngươi cái tên này, thật sự cho rằng lão tử bắt ngươi không có cách nào. Lão tử nói cho ngươi, trong lòng ngươi có thể tùy tiện nghĩ, nhưng là, tốt nhất quản tốt ngươi cái miệng này. Không phải vậy, lão tử một cái tâm tình không tốt thì triệt để đưa ngươi mạt sát. Lời nói xong, bao khỏa tại hư ảnh phía trên hỗn độn chi lực biến mất sạch sành xanh vô tung. Rồi sau đó, người áo đen thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là, thanh âm bên trong lộ ra tia chút bất đắc dĩ. Còn thật là nghĩ không ra. Trên thế giới này vậy mà có thể có như thế kẻ ngu dốt. Cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao hắn muốn cầm ngươi như thế ngu xuẩn ra hỏa làm vui đùa việc vui? Lắc đầu, người áo đen quay người rời đi, phóng ra 2-3 bước sau khi, chính là một lần nữa biến mất, hư ảnh thân thể đang run rẩy, hai cái tản ra hồng quang ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen ly khai phương hướng. Lần này, hư ảnh không tiếp tục phẫn nộ mở miệng, tựa hồ, hắn đối người áo đen rất là kiêng kỵ, rất sợ hãi người áo đen lần nữa đi mà quay lại. Cho nên, hắn chỉ có thể là ở trong lòng một bên hung hăng phát tiết một phen. Rất nhanh, hư ảnh đem ánh mắt đặt ở Lạc Phong trên thân. Hiện tại, cho vui mở màn, hư ảnh cười nhẹ một tiếng. Thân hình tán đi, chỉnh mảnh hỗn độn không gian trở nên tĩnh lặng. Thiên hư thế giới, thiên huyễn châu, mới ảo tưởng vương triều. Mới huyễn thành là mới ảo tưởng vương triều hoàng thành. Cũng là mới ảo tưởng vương triều lớn nhất đại thành trì. Mới huyễn thành bên trong có hai đại gia tộc. Một là Phương Thị Hoàng tộc. Hai là Diệp gia. Nghe nói Diệp gia tổ tiên là khai quốc nguyên lão. Thậm chí toàn bộ mới ảo tưởng vương triều hơn phân nửa lãnh thổ. Đều là Diệp gia tổ tiên phụ trợ Phương Thị Hoàng tộc tiên hoàng đánh xuống. Cho dù là hiện tại, Diệp gia lão gia chủ Diệp Toàn Trung cũng vẫn như cũ là vương triều danh tướng, thực lực càng vẫn là mới ảo tưởng vương triều bên trong đệ nhất cường giả. Thiên hư thế giới cùng hắn thế giới một dạng, đều là thịnh hành tu luyện, những người tu luyện hấp thu cũng vẫn như cũ là thiên địa linh khí. Hôm nay là ngày trọng đại, Diệp gia ngàn vàng Diệp Thanh Trúc cùng Phương Thị Hoàng tộc thái tử mới tao nhã đại hôn thời gian. Nghe nói Diệp gia ngàn vàng Diệp Thanh Trúc thuở nhỏ thiên phú dị thường, năm nay tuổi mới 18, nàng thực lực đã siêu việt tiên thiên, đạt đến phàm thiên cảnh, được vinh dự ngàn năm hiếm khi hiện lên thiên tài. Phải biết hiện nay mới ảo tưởng vương triều bên trong thực lực tối cường giả cũng chính là Diệp Thanh Trúc gia gia. Mới bất quá là hư nguyên cảnh, mà hư nguyên cảnh dưới chính là phàm thiên cảnh. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Diệp Thanh Trúc vô cùng có khả năng tại 25 tuổi, thậm chí là trước 20 tuổi, đột phá đến hư nguyên cảnh, trở thành mới ảo tưởng vương triều đệ nhất nhân. Còn có nghe đồn nói, Diệp Thanh Trúc đã bị Phiêu Miểu Tiên Tông một vị trưởng lão nhìn trúng, đồng thời đem thu làm đệ tử. Phiêu Miểu Tiên Tông tại Dương Xanh Châu địa vị là muốn vượt xa mới ảo tưởng vương triều. Cũng là bởi vì này, lại có lưu truyền nói, mới ảo tưởng vương triều hoàng thất, sở dĩ để thái tử cùng Diệp Thanh Trúc thành hôn, trên thực tế thì là muốn tiếp được Diệp Thanh Trúc, trèo lên Phiêu Miểu Tiên Tông bắp đùi. Bởi vì mới ảo tưởng vương triều nói là một cái vương triều, nhưng là lại cũng không là Dương Xanh Châu duy nhất vương triều, cũng không phải Dương Xanh Châu chúa tể. Hoàn toàn ngược lại, mới ảo tưởng vương triều đặt ở toàn bộ Dương Xanh Châu bên trong, chỉ có thể coi là nhị lưu vương triều. Dương Xanh Châu, thật nhiều vương triều, mà tại những thứ này vương triều phía trên, chính là toàn bộ Dương Xanh Châu duy nhất chúa tể. Phiêu Miểu Tiên Tông, Dương Xanh Châu bên trong to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái vương triều, hàng năm đều muốn đúng hạn hướng Phiêu Miểu Tiên Tông tiến cống. Nếu không, chờ đợi bọn hắn cũng là diệt vong. Dạng này ví dụ xuất hiện qua rất nhiều lần. Mà tuy nhiên để thái tử mới tao nhã cưới Diệp Thanh Trúc, bên trong có lấy là muốn mượn nhờ cơ hội này trèo lên Phiêu Miểu Tiên Tông hiềm nghi. Nhưng là, mới tao nhã bản thân cũng không phải người tầm thường. Cùng Diệp Thanh Trúc bằng tuổi nhau hắn, hôm nay thực lực tuy nhiên không bằng Diệp Thanh Trúc, nhưng là cũng đã là tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách phàm thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa, lại thêm hoàng thất bối cảnh, cũng không có người dám nghị luận cái gì. Ngược lại, đều cảm thấy to như vậy mới ảo tưởng vương triều, cũng liền mới tao nhã một người mới có tư cách cưới Diệp Thanh Trúc. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đội ngũ vị trí đầu não, bộ dáng anh tuấn uy vũ bất phàm mới tao nhã cưỡi một con tuấn mã hướng Diệp gia đi đến. Cùng lúc đó, Diệp gia, Diệp Thanh Trúc khuê phòng, một thân màu đỏ áo cưới Diệp Thanh Trúc đang tò mò nhìn lấy nằm tại trên giường mình hôn mê nam tử trẻ tuổi. Nam tử này không là người khác, chính là Lạc Phong. Hắn là ở bên ngoài trong sân bị Diệp Thanh Trúc phát hiện ra. Mà tại Diệp Thanh Trúc phát hiện hắn thời điểm, Lạc Phong đã hôn mê. Diệp Thanh Trúc điều tra hạ Lạc Phong trong thân thể, phát hiện hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Mà trọng yếu nhất là, hắn còn không có chút nào tu vi. Cái này để Diệp Thanh Trúc rất ngạc nhiên. Nàng thật sự là không nghĩ ra, một cái không có tu là người bình thường, thế nào sẽ xuất hiện tại canh phòng nghiêm ngặt Diệp gia? Hơn nữa, còn là tại nàng trong sân đã hôn mê. Liên quan tới Lạc Phong sự tình, Diệp Thanh Trúc không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng quyết định chờ Lạc Phong tỉnh sau tự mình hỏi một chút hắn. Thế nhưng là cái này nhất đẳng cũng là 2 ngày 2 đêm. Cho tới hôm nay, nàng đều muốn xuất gà, Lạc Phong lại còn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Diệp Thanh Trúc đẹp mắt gương mặt bên trên nhịn không được hiện ra vẻ lo lắng. Đại tiểu thư, thái tử đón dâu đội ngũ đã xuất phát. Lúc này, bên ngoài truyền đến nữ tỳ thanh âm. Ta biết, Diệp Thanh Trúc trên mặt hiện ra một vệt không vui, nhưng vẫn là trả lời. Thực, nàng là cũng không muốn gả cho mới tao nhã. Nhưng là việc hôn sự này là từ vương triều hoàng đế hướng gia gia của nàng chính miệng đưa ra. Gia gia của nàng làm thì không có bất cứ gì cân nhắc liền đồng ý. Làm một tên thiên chi kiêu nữ, cứ việc mới tao nhã cũng coi là thiên túng kỳ tài. Nhưng là Diệp Thanh Trúc vẫn như cũ là có chính mình cao ngạo. Nàng cũng không muốn để cho mình hôn sự bị người khác chi phối, cho dù là gia gia của nàng. Cho nên, Diệp Thanh Trúc từng đi tìm sư phụ nàng, cũng chính là Phiêu Miểu Tiên Tông bên trong một tên trưởng lão, muốn để cho nàng vì chính mình ra mặt. giải trừ việc hôn sự này. Dù sao, sư phụ nàng thế nào nói cũng đều là Phiêu Miểu Tiên Tông trưởng lão. Nàng cũng không cảm thấy, mới ảo tưởng vương triều hoàng thất có thể có lá gan ngỗ nghịch sư phụ nàng ý tứ. Thế mà để Diệp Thanh Trúc nghĩ không ra là, mới ảo tưởng vương triều vương thất, thật là không có tờ đơn ngỗ nghịch sư phụ nàng ý nguyện. Thế nhưng là, sư phụ nàng cũng không tính giải trừ việc hôn sự này. Ngược lại còn vô cùng đồng ý. Câu này để Diệp Thanh Trúc cực kỳ buồn rầu. Thậm chí, tại trong óc nàng đã là không chỉ một lần kế hoạch qua. Đại hôn lúc đường chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.